ngươi trí nhớ cũng không phải sai. Vệ Thành nhìn thấy Thích Thu, mạnh tay muốn hướng Luyện Luyện tuyết trắng trên cái mông hô hạ xuống. Hắn là muốn biểu đạt một chút thân mật loại tình cảm. Có điều Tây Viễn sợ nó xuống tay không nặng nhẹ, vội vàng đem bàn tay to của hắn cấp lay đi qua một bên. Luyện Luyện mông đít nhỏ lúc này mới miễn tao độc hại. Nay trời cũng vâng, hai đứa con trai không điểm giúp đỡ Vệ Lê dựa vào tường biên luyện tập đi đường. Tiểu Luyện Luyện đi trong chốc lát, nghỉ một lát, Tây Viễn duỗi thẳng hắn chân dài, che ở kháng biên, sợ hắn một cái hãm không được áp, rụng trên mặt đất đi. Trước thích cùng tiểu em trai chơi, không có chuyện gì cũng muốn báo báo tiểu em trai nhóm, có điều con nít không có nặng nhẹ, hơn nữa Luyện Luyện lớn như vậy, bắt được gì đều muốn hướng miệng cắn. Có một lần, nhất miệng cắn đến trước trên khuôn mặt, đem trước mặt cắn đi ra hai cái răng nhỏ ấn, trước đau, lúc ấy sẽ khóc. Chính là dạng, tiểu con gái cũng không còn bỏ được buông tay, đem em trai văng ra, vuốt ve gắt gao. Luyện Luyện còn muốn tiếp theo cắn, may mắn Vệ Thành phản ứng mau, một tay lấy Luyện Luyện nhận lấy, xách đến trên giường, ôm tiểu con gái giấu cả buổi, đau lòng được không nên không nên. Bình thường không quên dặn trước, biệt ly kia hai cái đào tiểu tử thân cận quá, thật sự muốn cùng em trai chơi, phải đợi nhị cha đang cùng trước. Trước ăn hạt dưa nhân, nhìn hai đứa em trai, nàng thích hai đứa em trai, có ăn ngon đã nghĩ cùng em trai chia nhau hưởng lợi. Cha hướng trong miệng hắn phóng hạt dưa nhân thời gian, nàng dùng tay nhỏ bé lấy ra nữa một cái, nắm bắt muốn hướng Luyện Luyện miệng đưa. Tây Viễn vội vàng đem con gái tay nhỏ bé cấp nắm lấy, nhỏ như vậy trẻ con cũng không thể cho hắn ăn cái này, vạn nhất mắc kẹt đã có thể gặp. Trước, không thể cấp em trai ăn cái này, em trai còn quá nhỏ, ăn vào miệng nên mắc kẹt, em trai sẽ rất đau. Tây Viễn nói cho con gái, con nít chuyện gì không hiểu, người lớn cần kiên nhẫn nói cho, như vậy nàng mới biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đối trẻ con, phải có kiên nhẫn. Chỉ có không hợp cách người giám hộ, không có không hợp cách trẻ con, này về sau trường sai lệch con nít, không là bọn họ thân mình vấn đề, mà là gia đình giáo dục thiếu sót hoặc là phương pháp không lo. Trước đã biết, trước thật biết điều, vừa đem trong tay hạt dưa nhân phóng tới chính mình miệng, vừa khoái hoạt ở Tây Viễn trên đùi điên hai cái. Luyện Luyện thấy tiểu thư tỷ tỷ tiểu cước nha ngay tại mắt sao trước. Lấy tay nhỏ bé đi đủ, muốn khu mềm hài thượng, tiểu cô cấp thêu hoa. Lại mấy chuyện xấu, Vệ Thành cùng cha nướng chơi đầu heo móng heo, vào buồng trong, một tay sờ tiểu con gái khuôn mặt, một tay cầm ngón tay muốn đi đạn Luyện Luyện tiểu não cánh cửa. Tây Viễn vừa thấy, vội vàng lay mở, đừng không có chuyện gì tổng trêu chọc đứa bé. Tây Viễn trừng mắt nhìn Vệ Thành liếc mắt một cái, Vệ Thành ha ha cười. Hai tay đưa đến Tây Viễn mông dưới, người không biết cho là hắn là đông lạnh thủ muốn che, trên thực tế, là như vậy cả buổi làm lụng cái khác, hắn muốn cùng Tây Viễn gần gũi tiếp xúc, có điều trong nhà hiện ở trong phòng ngoài phòng đều là người, hắn cũng không dám có quá mức thân mật hành động, bằng không, Tây Viễn trở về lại nên cùng hắn lại nhà. Anh hai, ngươi một ít đầu ngón tay đi xuống. Chúng ta tiểu Luyện Luyện ót được hồng mấy ngày liền. Không điểm nhìn thấy Vệ Thành vừa rồi hành động, cười nói. Kết. Vệ Lê thấy Vệ Thành vào nhà, giương tay nhỏ bé, bước đi tiểu thối muốn hướng bên này chạy. Chạy hai bước thiếu chút nữa không ngã sấp xuống. May mắn tiểu cô ở phía sau lấy tay khắp hông của hắn. Ngươi thật đúng là sẽ không đi, đã nghỉ chạy. Vệ Thành đem Vệ Lê xách tới, ôm vào trong ngực. Người một nhà đang ở vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cửa sân vang lên, Lý Oai Cổ vào trong sân. Hắn và người vợ hiện giờ còn ở tại nguyên lai sân sau xây chuồng gà bên cạnh mấy gian gạch trong phòng. Chuồng gà giờ đã muốn rời đi, đừng chủ nhân Tây Đô hủy đi, chỉ còn lại có kia mấy gian phòng. Úc cũng nhất cái tiểu viện, hiện giờ vây ở nhà Vệ Thành sân sau. Cho nên Lý Oai Cổ tính cả vợ hắn, hiện giờ phụ trách cho Vệ Thành chăm lo sân, thu thập phòng ở, gột rửa xuyến, khe may vá bổ, quét sân, đủ loại vườn rau. Vợ Lý Oai Cổ cũng kỳ quái, nàng hiện giờ tuy không đáng bị bệnh, thông thường việc nhà cũng có thể làm, nhưng hay là không dám thấy sinh ra, nhất là nam nhân, nhưng nàng lại không sợ Vệ Thành. Có lẽ, ở trong trí nhớ của nàng, lờ mờ còn tồn tại lưu trữ chuyện lúc ban đầu, Vệ Thành ở nàng trong mắt, hay là lúc trước cái kia bị chị dâu cho ủy khuất không thể khiếu nại đáng thương thiếu niên, mặc dù thiếu niên này giờ đã lớn lên thành là một vị thành thục nam nhân. Bình thường nàng không có việc gì, trừ Vệ Thành bên kia may vá rửa sạch chuyện, vẫn đang bảo lưu lấy cho người nhà họ Tây làm giày đích thói quen, xuân hạ thu đông, từng mùa cũng không gián đoạn. Lý Oai Cổ cũng thế, đem Vệ Thành sân quét tước sạch, vườn rau hầu hạ ngay cả cái ngọn cỏ đều không có. Bọn họ tuy không phải gì người biết chuyện, nhưng tri ân đồ báo đạo lý hay là biết, là nhà họ Tây cấp bọn họ hiện giờ tốt như vậy ngày, nhà bọn họ Lý Đông cùng Lý Bắc, hiện giờ đều tiền đồ người, người trong thôn. Nhắc tới không phải cho đã mắt hâm mộ, đây đều là lấy nhà họ Tây phúc. Hai người bọn họ Lỗ Hồng là người thành thật, sẽ không dua nịnh hót, cũng sẽ không nịnh bợ su nịnh, có thể nghĩ đến báo đáp phương pháp, chính là đem bổn phận thượng ứng việc làm tốt. Cùng trong nhà hai cái con trai cũng nói, bọn họ hai lão nhân, chỉ cần có thể nhúc nhích một ngày, thì cho chủ nhà dốc sức một ngày, cũng dặn hai cái con trai làm rất tốt, không được lên ý xấu tư. Đây là người thường, có thể nghĩ đến tối mộc mạc chân thành nhất báo đáp phương thức. Lý Oai Cổ vào phòng, cùng người nhà họ Tây đánh tiếp đón, vội vàng tiến buồng trong tìm Vệ Thành, nhị thiếu gia. Cứ việc Vệ Thành để cho hắn xưng hô tên là tốt rồi, nhưng Lý Oai Cổ cũng không chịu. Chú Lý, ngươi tìm ta có phải hay không trong nhà có chuyện gì? Vệ Thành đem Vệ Lê giao cho không điểm. Cái kia, Vệ gia người đâu tìm ngươi, đến đây nhiều cái. Lý Oai Cổ thấp thỏm nói, hắn biết năm đó chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 141. Tộc trưởng nghe xong Lý Oai Cổ trong lời nói, Tây Viễn và Vệ Thành đều lặng đi một chút. Trong gian chính Tây Minh Văn cùng ông cụ nghe thấy được, vội vàng vào nhà hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Không biết chuyện gì, bọn họ vào nhà tìm nhị thiếu gia, ta hỏi chuyện gì cũng không nói. Lý Oai Cổ người thành thật, phỏng chừng cùng những người đó hỏi không ra đến gì. Không sao, ta quay về đi xem, không cần lo lắng, phỏng chừng không phải gì chuyện lớn. Vệ Thành mặt nhăn một chút mi, ta với ngươi đi thôi. Tây Viễn đem tiểu con gái từ trên đùi ôm đến trên giường, tính toán đi giày dưới bùi Vệ Thành đã qua. Không cần, chính mình có thể xử lý tốt, ngươi đi theo làm gì, quái gây sức ép. Vệ Thành không đợi Tây Viễn, mang theo Lý Oai Cổ cất bước ra ngoài. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Tây Viễn có chút nhớ, đi dạo đầu tả hữu nhìn coi, đáng tiếc. Trong nhà nguyên lai tiểu thần báo bên tai Tây Vi giờ đã muốn to lớn, còn chưa ở nhà, đứa bé quá nhỏ, tiểu con gái kiều kiều khí khí không thích hợp, không thể phái cái chân chạy đi tìm hiểu hạ xuống, chỉ có thể ngồi trong nhà làm đợi. Ông cụ và Tây Minh Văn nghĩ nghĩ, chưa cùng đi, Vệ Thành giờ đã muốn một mình lập hộ, nhà họ Tây chuyện gì đều đi theo trộn rộn không được tốt. Có điều đều có chút tâm thần không yên ở nhà chờ, sợ họ Vệ lại lên gì ý xấu tư. Không sao, Thành tử hiện giờ nếu ngay cả chút chuyện như thế chuyện đều đùa nghịch không rõ, mấy năm nay cơm hạt kê liền ăn không phải trả tiền. Tây Viễn xem ông nội cha lo lắng bộ dạng, hay nói đùa. Nhưng cũng là, ông cụ dập đầu hạ nó điếu, bắt nó phóng tới trên cửa sổ, hắn mình ngồi ở mép kháng thượng, không dám tùy thân mang theo, bằng không, hơi không chú ý cũng sẽ bị hắc bạch hai cái béo tiểu tử cấp túm đi, đào tiểu tử gì cũng không hiểu, bắt lấy cái gì chủ nhân Tây Đô hướng miệng gì, nếu đem nó điếu nhét miệng, có khóc. Vệ Thành vài bước lộ về tới của mình sân. Trong gian chính ngồi 6-7 vị vệ họ nam nhân, nhiều tuổi nhất có nhất uy tín là một vị, theo như vai vế Vệ Thành nên gọi làm đại gia gia, năm gần 70 ông bà cụ. Xem hắn tiến vào, ngoài hai vị ông nội vai vế không nhúc nhích địa phương, mấy người khác đều đứng dậy đi phía trước đón nghênh, miệng kêu Thành tử, đã trở lại. Vệ Thành gật đầu rồi dưới tay, ở trên ghế ngồi xuống, theo như vai vế cùng mấy người đánh cái bắt chuyện. Lý Oai Cổ từ trên lò, nói mở ra thủy, xuất ra trong nhà lá trà ngâm vào nước hảo, cấp mỗi người rót chén trà. Mấy người vội tiếp tới, đừng nhìn Lý Oai Cổ ở nhà họ Tây là đứa ở, này đứa ở ngày chính là so với trong thôn phần lớn người ta quả thật hảo, không ít người muốn cùng người ta để sát vào ư đâu. Xem vệ thành đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, cả người tản ra không nói nên lời uy thế, vốn nghĩ kỹ trong lời nói tới bên miệng, động đều không nói nên lời, không khỏi có chút bó tay bó chân. Đại gia gia, trong nhà hàng Tết chuẩn bị thế nào sao? Vệ thành vốn là cho những người này một cái uy áp, hắn không thể làm mình bị những người này nắm mũi dẫn đi, cho nên ban đầu đến đây cái tương tự ra oai phủ đầu dường như kinh sợ, hiện giờ xem mấy người không yên bất bộ dạng, mục đích đã muốn đạt tới, lúc này mới mỉm cười cùng vệ thị tộc nhân chào hỏi. Tới mấy người này đều thuộc về thôn Hoa Sen vệ họ, vệ thành đối với bọn họ thật là không có cảm tình gì, năm đó chính mình bị vệ lão nhị nâng tay liền đánh, há mồm liền mắng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian, trong những người này không có một người nào, không có một cái nào đứng ra, vì chính mình nói câu công đạo. Chỉ có trong đó một vị kêu vệ thủ xâm bá bá, từng trộm đã cho hắn hai cái bánh ngô, những người khác, tính cả lão tộc trưởng ở bên trong, đều không có qua gì tỏ vẻ. Những người này ngồi ở chỗ này, rõ ràng một bộ có điều cầu bộ dạng, vệ thành không vội, không kiêu không nóng nảy nhàn thoại. Chờ xem bọn họ như thế nào bỏ được nét mặt già nua cùng mình mở khẩu. Đều chuẩn bị, tự đợi đến ăn Tết. Ta thôn hiện giờ ngày so với trước kia sống dễ chịu hơn. Vệ ông cụ uống một ngụm nước trà, nhìn thấy vệ thành cười tủm tỉm nói, hiện rõ vô cùng trưởng bối từ ái loại tình cảm. Là, vâng, đúng. Đừng thôn người hâm mộ ta thôn rất hâm mộ. Nhà của ta ngươi nhị nương nhất về nhà mẹ đẻ. Thôn bọn họ người liên tục hỏi thăm ta thôn Hoa Sen có hay không thích hợp con gái tiểu tử, hảo cùng chúng ta kết hôn. Vệ thủ xâm bởi vì năm đó hai bánh ngô ân tình, vệ thành trong thôn đụng tới hắn coi như hòa khí bạn thân, cho nên có thể buông ra lá gan cùng vệ thành đáp lời. Là, vâng, đúng, ta thôn năm cũ khinh hiện giờ cũng có thể thưởng thụ. Những người khác cùng nhau phụ họa lên cười nói, thành tử à. Đại gia gia tuổi lão sao, làm gì cố hết sức, ngươi xem, chúng ta vệ họ tộc nhân, không nhiều hay không cũng có đến 10 hộ. Đại gia gia châm trước lên nói, là, vâng, đúng, tộc trưởng cho chúng ta giữ cả đời tâm, lão liễu tính toán hưởng thanh phúc, ta vệ họ đã có thể thiếu cái người dẫn đầu. Bên cạnh có người nói tiếp nói, lời vừa nói ra, vệ thành liền minh hiểu những người này ý tứ của. Cười cười, không nói tiếp cha. Hiện giờ trong thôn phần lớn người ta quả thật không tồi, nhưng số ít vài hộ ngoại trừ, đều là này nhàn hạ dùng mánh lới, không chịu cho tốt sống. Trước kia lão Lý chính không thể quản thúc bọn họ, những người này có thể tùy ý làm ẩu, có đôi khi xem ra không vừa mắt, còn có thể tai họa nhà khác hoa màu, hoặc là vượt qua trong ngày mùa đông nhà, mua ăn ngon. Tìm cấp trộm đi. Có điều hiện giờ bọn họ không dám. Có trình nghĩa này ôn thần giống nhau Lý Chính chấn lên. Những người này đều thành thật. Trình nghĩa buông tha ngoan thoại. Nếu phát hiện vốn thôn người có làm kia nhận không ra người hoạt động, một khi tra ra, được đến chứng thật, cả nhà trục xuất thôn Hoa Sen. Không dám nghi ngờ trình nghĩa lời này khả năng. Đó là một nói được ra làm được ra người. Huống hồ, này vài hộ ngày tuy quả thật không tốt, nhưng đó là đối với thôn Hoa Sen mặt khác nhà nông mà nói, cùng ngoại thôn khi xuất gia còn tốt hơn một ít. Những người này ra làm sao bỏ được rời đi thôn Hoa Sen, trong thôn không có cho hay không, hàng năm chia hoa hồng cũng đủ bọn họ ăn uống, cho nên, cho dù hiện ở nhà có người muốn khiến mấy chuyện xấu, những người khác cũng cấp ngăn đón, không muốn đi theo ăn oa lạc. Này mấy gia đình bên trong, còn có vệ họ vài hộ, đương nhiên, không là toàn bộ vệ họ tộc nhân. Bởi vì vệ thành quan hệ, nhà vệ lão nhị cùng anh cả của nhà hắn, so sánh không thể người trong thôn đối đãi, này có thể kiếm tiền nghề nghiệp, rất ít có thể dính hương, ngày khó tránh có chút khó khăn. Thôn Hoa Sen ngày vì sao sống dễ chịu, người trong thôn tâm lý nắm chắc, Lý Chính Trình Nghĩa cùng nhà họ Tây quan hệ lại hảo. Nếu chịu chăm lo, đem trong thôn kiếm tiền việc phân cho bọn họ một ít, là có thể đem cuộc sống cải thiện xuống. Có điều nếu muốn cùng này đó cầm quyền khoác lên quan hệ, bọn họ vài hộ chung còn thật không có người như vậy. Trước kia lão quan hệ không được việc, bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ. Bởi vậy, vài hộ nam nhân nổi lên tâm tư, tính cả lão tộc trưởng ở bên trong, cảm thấy nếu không tăng lên một chút bọn họ sống trình độ, sau này họ vệ tử thành hoa sen trong thôn nghèo khó hộ. Như thế, mọi người cùng nhau cộng lại, hóa ra là bất hạnh không có cách nào. Hiện giờ vệ thành đã trở lại, mặc dù trong thôn có người lén nói thầm vệ thành, nói hắn đang ngoại vài năm, không hốn ra vóc dáng buổi trưa dần mão, hiện giờ uốn tại thôn hoa sen, xem ra là cái không tiền đồ. Có điều vệ thị tộc nhân dụng tâm nhìn, vệ thành hiện giờ uy thế, cũng không giống như là một chán nản người, người ta có phòng có, xem vẻ mặt cũng không có một chút không dáng vẻ đắc ý. Hơn nữa, là quan trọng nhất một chút, vệ thành ở nhà họ Tây vẫn đang thực thủ coi trọng, cùng Lý Chính Trình Nghĩa con trai, Trình cử nhân quan hệ cũng tốt. Nếu vệ thành chịu quản chuyện của bọn họ, vậy sau này phải liền mở mày mở mặt, có ngày lành quá, có gì chuyện tốt, trong thôn cũng sẽ không thật sự không. Đã làm, cuối cùng mới có thể đến phiên bọn họ. Có điều bọn họ rõ ràng, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Năm đó vệ thành như thế nào, bọn họ vốn thôn bùn ra, thanh thanh sở sở, xem vệ thành trở về, cùng vệ lão nhị một nhà đối mặt cũng không đánh một cái, càng khỏi nói chăm lo, liền hiểu rõ. Cho nên đi hắn cha ruột vệ lão nhị bên kia vô dụng, bác cả của hắn một nhà nhìn thấy cũng không thủ đối đãi. Nhưng, vệ thành dù sao họ vệ, một số không viết ra được hai cái vệ tự, dòng họ quan niệm ở Bắc tuy không nghiêm trọng như vậy, lại không phải là không có. Nếu cho vệ thành cũng đủ hương bánh trái, không tin hắn như cũ như vậy đoạn tuyệt. Mấy gia đình theo vệ thành trở về mà bắt đầu cộng lại, hiện giờ thừa dịp cửa ải cuối năm, đã chạy tới tìm vệ thành, ý là lão tộc trưởng có thể lui. Như vậy bọn họ nhất trí hy vọng vệ thành làm tộc trưởng. Nếu vệ thành nhận, sau này mọi chuyện đều tốt nói. Cho dù vì hắn mặt mũi của mình, cũng không thể nhìn thấy tộc nhân chán nản mặc kệ. Xem ra, những người này hay là không hiểu biết vệ thành, hắn liền như vậy khó được công danh lợi lộc đều có thể bỏ qua, sao lại để ý cái tiểu tiểu tộc trưởng vị. Nghe những người đó mi phi sắc vũ nói xong, vệ thành thản nhiên không có tiếp lời, cầm lấy chén trà chậm rãi uống trà nóng, một đôi hoa đào mắt hít nửa, thâm thúy không hiểu. Thành tử à, năm đó sự đại gia gia biết trong lòng ngươi còn trở ngại này khảm, bằng không cũng sẽ không cũng không thèm để ý lão nhị. Đại gia gia suy nghĩ lại suy nghĩ, hay là gian nan mở miệng, nhưng người được hướng phía trước xem, không thể níu lấy qua lại không quên. Hiện giờ, ngươi cái kia anh em vệ hỉ không tồi, có thể đi từ trong nhà làm việc làm lụng này làm lụng kia, mặc kệ nói sao, kia đều là anh em ruột của ngươi. Ngươi chính là chỉ có này một cái em trai. Là, vâng, đúng. Thành tử, hiện giờ lão nhị những ngày sau này không hài lòng. Bảo lúc hắn năm xảy ra sự cố như vậy không cho mình để đường rút lui, đều là hắn nên được. Hai năm ngoái, ngươi cái kia tỷ tỷ cũng lấy chồng, nghe nói gả là không hảo, cùng phu gia nay trời giáng ngày mai xảo, thu bán nhiệt tình thời điểm đã trở lại một chuyến. Nghe nói nhường mẹ chồng cùng trưởng phu cấp đánh, một mực nhà mẹ đẻ đợi cho lão đông người ta mới đến đón, xem ra không lớn thủ coi trọng. Người bên ngoài nói, cảm thấy đem vệ lão nhị một nhà nói thảm điểm, vệ thành có thể ra một hơi, liền không so đo chuyện năm đó. Thất trùy bát thiệt, nói rất nhiều, đều dùng mong mỏi ánh mắt nhìn thấy vệ thành, cái gọi là phong thủy luân chuyển, không gì hơn cái này. Vệ thành nghe trong chốc lát cũng có chút không kiên nhẫn. Đại gia gia, ý của các ngươi ta hiểu được. Ta đâu, nói đến cùng hiện giờ hay là họ vệ, cho nên, ta hiện giờ cùng chư vị lão các thiếu gia nói rõ, sau này chúng ta họ vệ có chuyện gì, có một cái gì khó xử chỗ, cứ tìm ta, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được với vội, nhất định sẽ không chối từ. Vệ thành nhìn thấy chúng nhân nói, vậy, thành tử lão tộc trưởng không toàn bộ hỏi ra, vệ thành lời tuy rộng thoáng, chính là trong đó hàm ý mỗi người đều hiểu rõ, trở thành tộc trưởng, có việc tới tìm ngươi là đương nhiên, không lo, có chuyện gì tới tìm ngươi, vậy cũng muốn xem ngươi tâm tình, muốn giúp đỡ, không muốn giúp, ai cũng bế tắc. Đại gia gia, tộc trưởng vị trí, ta vẫn không thể đảm đương, người xem, ta vừa trở về, đối người trong thôn tình huống không biết, huống hồ, chính mình cũng có cố gắng nhiều chuyện cần vội. Không có nhiều như vậy nhàn rỗi, mọi người hay là nhìn xem, chọn cái thích hợp hơn. Vệ Thành Minh sắc tỏ thái độ, nói mặc dù nói uyển chuyển, có điều khẩu khí lại chân thật đáng tin. Về sau, mặc kệ những người khác nói như thế nào, Vệ Thành đều không có nhả ra. Hắn mới lười ở những người này việc này thượng hao phí tinh lực đâu. Đuổi đi tộc nhân, Vệ Thành tại chính mình trong sân dạo qua một vòng. Sau đó quay người trở lại nhà họ Tây đang nhà, người nhà đang chờ đâu, hắn được nói cho một tiếng, đỡ phải bọn họ nhớ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 142, hai chương vở ban đêm dưới đèn, Vệ Thành một lần lại một lần hôn môi Tây Viễn. Ban ngày sự, cho hắn rất lớn xúc động, nhớ tới năm đó, là trước mắt người này. Đem chính mình cũng không may mắn vũng bùn giữa giải thích cứu ra. Tại cái đó ánh mặt trời ấm áp vào đông, lưng chính mình về nhà, làm mình ăn no mặc ấm, dạy mình đọc sách biết chữ, như thân em trai, đem mình làm cục cưng dường như yêu thương lên, làm mình phao lại thơ ấu bất hạnh bóng ma, khỏe mạnh khoái hoạt lớn dần, trưởng thành làm một người, cho dù hiện giờ che giấu mũi nhọn, vẫn làm cho mọi người không dám khinh thường Vệ Thành. Nếu không có người này, ngày hôm nay Vệ Thành sẽ là cái dạng gì? Nhìn xem này có giống nhau trải qua, còn tại đau khổ chung đấu tranh mọi người đi, mà đau tích chân yêu chính mình, phủ nuôi mình to lớn người này, cũng có điều gần so với chính mình lớn hơn 3 tuổi thôi. Người trước mắt, theo 10 tuổi lên, mà bắt đầu dùng hắn nho nhỏ bả vai, chở đầy lấy người kia sinh mệnh hạnh phúc. Hắn, Vệ Thành, sao có thể đủ không thương? Ánh nến vi ngất chung, Tây Viễn thừa nhận lên Vệ Thành một chút chặt giống như một chút công kích. Cả người như mờ mịt trên biển ba đảo quay cuồng gian nhất diệp thuyền con. Theo Vệ Thành tần suất sóc này, ở tình thiên càng trong biển dần dần bị lạc. Vốn tưởng rằng tới cực hạn, có điều tiếp theo ba công kích được, lại bị mang cho mới đích đỉnh. Ngoài ngập trời càng sóng tiếp tục nhớ không nổi mặt khác, miệng vô ý thức phát ra sâu phì, ngẫu nhiên sẽ nói lên ngày mai thanh tỉnh sau khi nhất định sẽ hối hận, xin. Ngày hôm sau, Tây Viễn khi tỉnh lại, đã đến giữa trưa, trong chăn mền vẫn đang ấm áp, không cần hỏi, nhất định là Vệ Thành sáng sớm đứng lên sau khi, càng làm kháng đốt nóng, bằng không, mặc kệ ngày hôm qua đốt hơn nóng hổi, đều cố gắng không đến hiện giờ. Nhớ tới ngày hôm qua ban đêm chuyện, Tây Viễn xấu hổ nguy, mình cũng nói một ít gì. Cái gì, ta xin ngươi, không được, quanh quẩn ta đi, nam nhân linh tinh. Có điều trong lòng Tây Viễn di mơ lặng lẽ thừa nhận, hắn hai đời kinh nghiệm cộng lại, cũng không có Vệ Thành cho hắn tình ái tới say sưa đầm đìa, cũng không có Vệ Thành ở bên tai nói nhỏ nói làm cho người ta tai nóng tim đập, đau cũng khoái hoạt lên, càng nhiều là, cũng cái thích. Nam nhân mà, thật sự là dục vọng kết quả, hắn cảm giác được đến, chính mình dần dần thích hiện giờ giữa hai người tình hình thực tế thế. Ở trong lòng đếm ba sổ, Tây Viễn mở hai mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt là Vệ Thành mang cười hai mắt, Tây Viễn có chút ngượng ngùng, mặt đằng một chút đỏ, liếc Vệ Thành liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt. Theo ta có gì ngượng ngùng, Vệ Thành cúi người hôn anh trai hạ xuống, là, vâng, đúng, hiện giờ đứng lên hay là tiếp tục nằm một hồi. Tây Viễn gật gật đầu, Vệ Thành hiểu ý, xốc lên bên cạnh mền, dưới là Tây Viễn quần bông vải áo dài, mỗi sáng sớm hắn sáng sớm, đều cũng đem hai thứ này phóng tới mền dưới che, đỡ phải Tây Viễn mặc quần áo thời gian lạnh, mặc quần áo tử tế, Tây Viễn ngồi ở mép kháng biên, liền lên Vệ Thành bưng tới nước ấm đơn giản rửa mặt. Hoàn sau khi, Vệ Thành phóng thượng tiểu kháng bàn, đem mình nhịn cho tới trưa cháo cùng ăn sáng đã bưng lên, Tây Viễn nóng hầm hập ăn. Vệ Thành sở trường chỉ có khác biệt đồ ăn, giống nhau là đun cháo, đun hương hương nồng đậm, mềm nhu nhu, còn có chính là dùng cải thảo tâm phan ăn sáng, trong vắt sung sướng, tát điểm dầu vừng cùng giấm chua, ăn ngon nguy. Đây là hắn vì Tây Viễn dụng tâm tư làm được, chỉ làm cấp người này ăn. Ăn cơm xong, Tây Viễn chẳng thèm nhúc nhích, Vệ Thành lệch qua trên giường, ôm Tây Viễn, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dùng cúi đầu tiếng của, nói xong hai người ở giữa rảnh rỗi nói cùng vỡ ngữ. Ngoài cửa sổ, vào đông noãn dương theo tầng mây trung lặng lẽ nhô đầu ra, giống như ở hâm mộ này một phòng ấm áp. Qua hết năm, ra tháng riêng, nhà họ Tây cho cậu đàn cùng Đông Mai định rồi thân, vợ chồng Tây lão tam hoàn toàn tiêu diệt hòa, bọn họ tiếp tục càn quấy, cũng không dám chọc tức Trình Nghĩa cái kia ôn thần. Hai đứa con trai hiện giờ tuổi còn chưa lớn, cho nên hai nhà thương nghị, qua cái 2-3 năm tiếp tục thành thân. Hiện giờ, thấy cậu đàn đều cũng đậu hai câu, như thế nào đậu cậu đàn cũng không giận, đỏ mặt cười toe toét miệng, liên tục cười. Cười người khác đều ngượng ngùng trêu cợt này thành thật trẻ con. Đông Mai sau khi thành thân chính là vợ hắn lạp, cậu đàn, không, nên gọi nhân gia trường sóc. Hiện giờ cậu đàn nhất định thân, người nhà cảm thấy nên đem hắn làm cái ông cụ non tới nhìn, liên gia gia bà nội đều nên khẩu, không hề xưng hô hắn cậu đàn. Điều này làm cho cậu đàn trong lòng rất vui, cân nhắc lên hẳn là tặng điểm cái gì vậy cấp Đông Mai, biểu tỏ tâm ý. Hai nhà cách không xa, hai đứa trẻ trong lơ đãng có thể thấy. Trường sóc cân nhắc đến cân nhắc đi, cảm thấy mình ngoài sẽ gieo trồng thảo dược, cái khác cũng sẽ không. Vì thế ở chậu hoa lý trồng ngoài chậu đẹp, mùi vị không tệ, đối thân thể hảo thảo dược, đỏ mặt đưa cho Đông Mai. Người ta Đông Mai cũng là cái hoa tuyệt thế, ở đừng trong mắt người, không có gì tác dụng, thoạt nhìn cùng to trong bãi hoang hoa dại cỏ dại không có gì khác nhau thảo dược. Đông Mai tỉ mỉ nuôi ở gian phòng của mình, dựa theo cậu đàn nói cho cẩn thận tưới nước bón phân, cấp phơi ánh mặt trời. Trong thôn liền những người đó, chuyện gì đều giấu giếm không được. Mọi người lấy hai đứa con trai ở giữa chuyện vừa nói vừa cười rất nhiều, không thể không than thở, thật thật không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Liền cậu đàn bảo bối dường như đưa cho Đông Mai cái kia mấy chậu đồ vật, chịu đựng cái khác con gái phỏng chừng đương trường thì cho ném. Hoa hoa thảo thảo, nhà nông không nhất thiếu đúng là này đó. Hãy nhìn Đông Mai kia bảo bối dạng, ngay cả người nhà họ Tây và Trình Nghĩa hai vợ chồng đều không nín được cười. Có điều người khác không biết là, Trường Sóc đưa cho Đông Mai này đó bùn hoa thảo dược thời gian, trả lại cho Đông Mai hai khỏa hạt giống, kia là bọn nhà hắn giá sơn hạch tội tử. Trường Sóc trịnh trọng chuyện lạ giao cho Đông Mai, nói cho nàng biết đây là bảo bối, cần cho tốt bảo quản. Đông Mai không hiểu, cũng không biết sơn hạch tội tử, nhưng nàng cảm thấy Trường Sóc coi trọng như vậy, nhất định không tầm thường, cho nên dùng khăn lụa bao hảo, trân trọng phóng tới tối giữ bí mật địa phương. Đông Mai cảm thấy Tây Trường Sóc hiểu được thật nhiều, sẽ y thuật còn có thể gieo trồng thảo dược, đối mình còn có tâm, trong lòng vui sướng. Không có chuyện gì cân nhắc cấp Trường Sóc làm y làm tất đồng thời, kêu anh cả cấp tìm mấy quyển sách thuốc đến xem. Này con gái muốn gần hơn cùng tương lai trưởng phu khoảng cách, không thể đến lúc đó, người ta Trường Sóc nói gì làm gì mình cũng không rõ. Trình Nam lại càng hoa tuyệt thế, hắn mượn sách thuốc không đi nơi khác mượn, trực tiếp đã đến nhà họ Tây, làm trò người nhà họ Tây trước mặt nói. Tây Viễn kêu Trường Sóc đem lúc trước cho hắn vỡ lòng dùng là mang tranh vẽ thảo dược thư, lấy hai bản cho Trình Nam. Trình Nam bây giờ là Trường Sóc anh vợ, cũng là nhìn thấy Trường Sóc to lớn, bởi vậy không có cái anh vợ hình dáng. Tiếp nhận thư, lấy thư vỗ hai cái Trường Sóc đầu, được. Tiểu tử ngươi, không nhìn ra được, thật đúng là có bản lĩnh. Trường Sóc sờ cái đầu nhếch miệng cười, không rõ Bạch Trình Nam vì sao nói vậy, nhà họ Tây những người khác cũng một chút biết. Nhìn thấy này hai anh em không nhịn được vui. Anh của ngươi chính là thực thật tinh mắt, cho cậu đàn nhà ta tìm kiếm tốt như vậy cái việc hôn nhân. Bà nội nhất thời vẫn không thể hoàn toàn sửa sai, thường thường còn cậu đàn nhà ta kêu. ông bà cụ không vì tiểu cháu trai tương lai lo lắng. Hai người cảm tình hảo, còn có như vậy cái uy vũ cha vợ, cùng tiền đồ anh vợ, cuộc sống gia đình tạm ổn có thể qua không tốt sao? Bà ơi, ngài quang thổi phồng anh con, sao không thổi phồng ta đâu, ta nhưng cấp gia mạnh mẽ. Vệ Thành cùng bà nội hay nói giỡn, là, vâng, đúng, Thành tử nhà chúng ta cũng là cái tốt lắm, sẽ làm sự. Bà nội cười tủm tỉm nói, có điều trong lơ đãng, đáy mắt vẻ mặt hay là chìm chìm. Ai u, bà, để ngài vừa nói, giống như ta tự cũng không chọn người vợ như vậy, ngài cũng không thể có tiểu cháu dâu liền không thương ta người vợ. Tây Vi cười hì hì nói với bà nội, này méo mó. Bà nội vỗ Tây Vi hạ xuống, chúng ta đại ni cũng là cái hảo, mấy người các ngươi đều cũng có phúc khí. Như vậy là không có phúc khí đây. Ông bà cụ không muốn phá hư trong nhà vui mừng không khí, không có tự vạch áo cho người xem lưng, có điều trong lòng thực tại làm hai cái cháu trai lo lắng. Người nào lão nhân không muốn nhìn thấy tiểu bối tử nhóm gia đình mỹ mãn đây? Có điều đã không có một nửa khác, như thế nào mỹ mãn cách? Bà ơi, chờ đổi sáng mai ta thành thân, ngài nhìn, vợ ta nhất định sẽ không so với tam tẩu ngũ tẩu còn có đông mai kém. Tiểu Dũng cũng ở bên cạnh chiều lòng. Hắn đi giữa năm cử sau khi ở nhà thực tại vênh váo tự đắc một chút. Người nhà sau lưng cười hắn, nhưng không có ngăn cản. Chỉ cần không ra đi dọa người thì tốt rồi. Cũng may, ở bên ngoài, Tây Dũng thực biết tiến thoái. Nói chuyện làm việc có khiêm có nhường. Hắn vốn muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp tham gia năm nay khoa cử. Có điều bái kiến Diệp tiên sinh thì thầy cô giáo, bây giờ là gia cụ, nên xưng hô ông nội. Diệp tiên sinh chỉ hỏi Tây Dũng chí hướng, là đơn giản chỉ cần thi khoa cử đậu tiến sĩ là có thể đâu, hay là muốn tốt thứ tự. Nếu chỉ đậu tiến sĩ là được, như vậy sang năm cứ đi thi, nếu muốn cái thành tích tốt thôi. Diệp tiên sinh vuốt vuốt râu bạc, ý tứ không cần nói cũng biết. Bằng Tây Dũng kia lòng dạ trẻ, làm sao có thể thỏa mãn với khảo chúng mà thôi. Hắn thật ra phủ Tân Giang Tây giải nguyên ngươi hiểu không? Cho nên tức lập tức thượng khoa cử tâm tư, quyết định dốc lòng lại học 3 năm. Hiện giờ, thời tiết vừa mới chuyển ấm, thím hai đau lòng con trai nhỏ, còn chưa phóng hắn đi trong thành học. Vợ của ngươi cũng không sai được, người ta tiên sinh cháu gái, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể kém thôi. Bà nội sờ sờ Tây Dũng cánh tay, cả đám đều trưởng thành, muốn sờ đầu đều tốn sức với không tới. Chính là, Tây Dũng hơi ngưỡng mặt, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo, người bên cạnh nhìn thấy hắn này đắc sắt hình dáng đều nhếch miệng. Ai nha? Nha, chúng ta rõ ràng Nga động lại chạy trong phòng đến đây. Tây Vi không nhịn được đậu Tây Dũng. Chỗ nào đây? Tây Dũng không kịp phản ứng. Tả Hữu nhìn ngó, nhà hắn Nga lúc nào bắt đầu chạy vào phòng. Phì, ha ha ha. Những người khác đều nở nụ cười. Bà nội cười đến nước mắt đều đã ra rồi. Tây Dũng chính mình không biết. Chỉ cần hắn nhất chiêu lay, người nhà đem hắn cùng rõ ràng Nga gom cùng nhau. Tây Dũng, các ngươi đến tột cùng đang cười thần mã. Tây Minh Văn cùng ông cụ đã trở lại. Hai người tắm hoàn thủ mặt, vào nhà tử. Đại Ni cùng đầu bếp nữ cùng nhau hướng trên bàn cơm bày đặt nhanh nhẹn. Bưng thức ăn bưng cơm, ít cũng đi theo làm lụng. Theo đầu xuân băng tan bắt đầu, ông cụ dẫn hai con trai liền không chịu ngồi yên. Cả ngày hướng trên ruộng chạy. Đi từ trong nhà đứa ở cùng nhau san bằng thổ địa, năm nay chính là mua đất người thứ ba đầu năm, cho quan phủ nộp thuế phú, nửa điểm qua loa không được. Liền ngóng trông Tiểu Dũng sớm đi khảo chúng khoa cử, như vậy đem trong nhà bắt tại tên của hắn, không cần giao nhiều như vậy ngân lượng. Năm đó Tây Viễn mua được nô bộc, nhất đầu xuân, Vệ Thành dựa theo ý Tây Viễn, chạy vài lần nha môn, cho bọn họ tiêu tan nô tịch. Hơn nữa nói rõ, nguyện ý lưu lại làm đứa ở cứ lưu lại, muốn làm tá điền cũng có thể đem thổ địa điền cho bọn họ, có điều chồng cái gì muốn nghe theo nhà họ Tây. Bài, không muốn lưu lại, chủ nhà không khó làm, chia nên địa bàn triền, cứ quay lại cố hương. Có như vậy một lượng hộ, Cố Hương khó khăn cách. Bởi vì tưởng niệm lão gia đi rồi, nhà họ Tây nói được thì làm được, đồng ý cho một chút không ít. Nhưng phần lớn người hay là giữ lại, thậm chí có người còn cùng chủ nhà thương lượng, có thể hay không cho mình lão gia đi cái tín. Bọn họ muốn đem thân nhân nhận lấy cùng nhau cuộc sống, nhà họ Tây cũng gật đầu ứng. Cho nên hiện giờ này đứa ở nhóm lòng hăng hái trẻ rất đủ, 4 năm đó cùng đường mới bán mình làm nô. Hiện giờ, chẳng những trở về tự do thân, còn có tốt như vậy cái con đường sống, làm sao có thể không cho tốt biểu hiện. Bị Tây Viễn phái đến các nơi mở cửa hàng thợ thủ công, cũng bào chế đúng cách. Không muốn đi, còn muốn dựa vào Tây cuộc sống gia đình sống, Tây Viễn cho tiền vốn, làm cho bọn họ hoặc là ở Ngạn Tuy, hoặc là ở gần thôn trấn, mở cửa hàng, hơn nữa gọi bọn họ tâm làm việc, sau này có thể còn sẽ có mặt khác phương thức ổn định bọn họ. Đám thợ thủ công vui vẻ, mâu đủ nhiệt tình mưu đồ cửa hàng thủ tục. Không ngờ, năm nay không ngờ là cái mừng rỡ chi năm, có tự do, còn có cửa hàng, này là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 143, quà tặng mở xuân, người nhà đều bận rộn lên. Ân, ngoài Tây Viễn bản nhân, hắn thân mình chính là cái lười, hơn nữa muốn cho mấy đứa em rèn luyện, có chuyện gì có thể làm, cho nên càng thêm đương nhiên lười lên. Vệ Thành hiện giờ bề bộn nhiều việc, ngoài trước kia Tây Viễn cho hắn thành thân khi chuẩn bị vài mẫu ruộng, còn muốn giúp đỡ nhà họ Tây chăm lo mấy trăm mẫu thổ địa, hơn nửa kia mấy chục mẫu đất rừng, giờ đã bị cẩu đản, không, trường sóc, gieo trồng to diện tích sơn hạch tội, càng phải cẩn thận, đề phòng bị người nhớ. Hiện giờ, sơn hạch tội ở nhà họ Tây còn là một bất truyền bí mật, cho nên Vệ Thành cùng Tây thị cha con, tìm 20 mấy ngày, đem bốn phía gia cố một chút, nơi này vốn liền thuộc loại tư nhân thổ địa, hiện giờ lại càng không thể tùy tiện vào đi. Bởi vì có một nửa cách đi ra dùng cho nuôi gà. Ban ngày, gà nhóm muốn thả nuôi đến nơi ở ẩn, để chính bọn nó tìm thực ăn, chẳng vạng thập phần. Gõ nhất gõ chậu đồng, gà nhóm đã muốn hình thành phản xạ có điều kiện, nghe được gõ chậu âm thanh, lập tức khanh khách lạc kêu trở về, đồ ăn trẻ, quay về hang ổ. Có nuôi thả bầy gà làm lấy cớ, người trong thôn cũng không có đối một nửa khác gieo trồng sơn hạch tội đất rừng sinh nghi, nhà phát tài chi đạo, cũng không muốn được tùy tiện ra vào, đây là nhân chi thường tình. 3 năm thời gian, thổ địa đã muốn dưỡng thục, Tây vợ con trường sóc, dẫn trong nhà đứa ở, đem sớm chuẩn bị tốt thảo dược hạt giống trồng dưới đi. Vệ Thành cầm roi ngựa ở bên cạnh trông coi, có hắn đang, không cần phải nói gì làm gì. Đứa ở nhóm làm việc tương đương tự hạn chế, đây là người nhà sợ trường sóc nhỏ, trẻ con lại đơn thuần, trấn hổ không được trường hợp, ý đặc biệt kêu Vệ Thành lại đây hỗ trợ. Có chút người chính là dạng, cho dù tổng cười mi mi, cũng gọi là người không dám tùy tiện càn rỡ, như Vệ Thành, trời sinh mang theo uy hiếp lực. Có chút người đâu, cho dù Thành Thiên Hổ nghiêm mặt, một bộ nghiêm túc vô cùng đích biểu tình, người ta cũng không sợ hắn, như trường sóc, huống chi hắn cũng sẽ không hổ nghiêm mặt. Có điều trường sóc ý thức không đến này đó, hắn chỉ khoái hoạt bận rộn, nghĩ đến mùa thu này một mảng lớn thổ địa, thảo dược thu hoạch khi bộ dạng, trong lòng chính là tràn đầy hạnh phúc. Ở giữa, Tây Viễn lại đây nhìn 2 lần, trường sóc lòng hăng hái trẻ càng đủ, cảm thấy đây là anh cả đối với hắn coi trọng. Có phải hay không ngờ ta sao? Không, đang cùng trước, Vệ Thành cúi đầu cùng Tây Viễn hay nói giỡn. Tây Viễn lườm hắn một cái, không đáp lời, kỳ thật, ân, thật là có một chút. Theo trở về mà bắt đầu vây quanh hắn chuyển động người, hiện giờ bận rộn việc, Tây Viễn thật là có đó không thích ứng, ở nhà chờ đợi nhàm chán, nghĩ ra được đi dạo, bất chi bất giác liền về phía Vệ Thành ở địa phương đi. Thói quen thật là một đáng sợ gì đó, Tây xa một chút trẻ đều không muốn thừa nhận hắn đối với Vệ Thành đã muốn sinh ra rất sâu quyến luyến, to nam nhân, như vậy nhi nữ tình trường, thật sự là mất chết cá nhân. Vừa qua khỏi hoàn năm thời gian, Vệ Thành từng hướng Ngạn Tuy thần thần bí bí chạy qua vài lần. Tây Viễn hỏi hắn, hắn chỉ nói tìm trước kia quen biết bạn đi uống rượu. Tây Viễn không nhiều muốn, cũng không hỏi nhiều. Dù sao Vệ Thành sẽ không làm đối với hắn bất lợi chuyện tình là được. Tây Viễn có này tự tin. Tương phản, hắn còn vui với nhìn thấy Vệ Thành có chuyện gì, bận rộn một ít. Nói trắng ra là, Vệ Thành chính trực, tuổi thanh xuân tráng, vì mình, làm bạn tại đây nhất phương nho nhỏ thiên địa trong lúc đó, tựa như một con hùng ưng, vốn nên ở Lam Thiên, trời xanh, hạ chấn xí bay lượn, lại bởi vì một vài nhân tố, không thể không che giấu cánh, như chim chỉ giống như ở bụi cỏ gian đánh lạp. Tây Viễn nội tâm không phải không vì hắn cảm thấy tiếc nuối, có điều muốn cho hắn rời đi cố hương, tùy Vệ Thành đi bên ngoài trở thành, Tây Viễn lại cảm thấy mình không làm được. Hắn không nỡ này nhất phương điền viên, không nỡ trong nhà thân nhân. Có đôi khi, Tây Viễn cảm thấy mình thực ích kỷ, lợi dụng Vệ Thành đối với chính mình một mảnh thâm tình, đưa hắn vây ở nho nhỏ thôn hoa sen. Ôi, cái gọi là thế sự khó có thể lưỡng toàn. Cũng may Vệ Thành chưa bao giờ biểu lộ qua mặt này buồn rầu. Hiện giờ, Vệ Thành có chuyện gì vội, Tây Viễn thở phào một cái. Hơn nữa, hắn còn ý đặc biệt tìm đó chuyện cho Vệ Thành đi làm. Hắn một chút cũng không muốn đem một cái lớn lão hổ cho rằng mèo nhà đến nuôi. Anh ơi, đi, đi với ta cái địa phương. Sáng sớm hôm nay, Vệ Thành, nài ép lôi kéo lên đem Tây Viễn làm lên. Chuyện gì vậy? Tây Viễn mơ mơ màng màng, vừa ngáp vừa mặc quần áo, tìm cả buổi tay áo đều không có tìm được. Hay là Vệ Thành đưa tay giúp hắn xuyên thấu đi? Vệ Thành, anh ơi, anh cũng không thể như vậy lười, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần gấp trăm lần. Đây đều là làm hại, đừng không tự giác. Tây Viễn dùng hắn chưa tỉnh ngủ, còn có chút mắt nhập nhèm hai mắt, ném cho Vệ Thành cái rõ ràng mắt. Cho tốt hảo, ngươi muốn ngủ lúc nào đi nằm ngủ đến lúc nào? Vệ Thành bất đắc dĩ nói, hắn ca hiện giờ là tốt rồi lấy này nói chuyện này. Vệ Thành thật đúng là không có cách nào khác trẻ. Giống như ngươi trước kia thực chịu khó dường như. Vệ Thành trộm oán thầm. Hai anh em cưỡi ngựa đi ra. Mùa xuân vùng quê. Nơi trốn lộ ra sinh cơ. Từ xa thảo sắc. Mạo hiểm nha tiêm trẻ cây cối. Bằng phẳng rộng rãi đất đen. Mênh mông vô bờ. Như thật lớn bàn cờ. Tốp 5 tốp 3 cày ruộng và làm cỏ thôn dân. Như lốm đa lốm đốm quân cờ. Này tràn ngập hy vọng vùng quê, đặt mình trong ở giữa, làm cho người ta không khỏi tinh thần rung lên. Tây Viễn cũng không ngủ gà ngủ gật, giạt ra cương ngựa thẳng, đi theo Vệ Thành hồng mã, ở ngoài đồng trên đường nhỏ chạy băng băng. Chạy một khắc nhiều chung, Vệ Thành buông xuống tốc độ, hai con ngựa ngang nhau mà đi. Trước mắt là một mảnh chưa từng khai khẩn đất hoang, lần lượt nhà họ Tây kia 300 mẫu ruộng. Vốn Tây Viễn lúc trước tính toán cùng nhau mua xuống, có điều lo lắng đến tự thực tế tình huống, sở tham thì thâm, cho nên nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Động, mảnh đất này bán đi sao? Tây Viễn thấy cách đó không xa có người ở rửa sạch cỏ dại cùng bụi gai, vừa nhìn ngay cả có chủ, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Là, vâng, đúng. Thế nào, anh ạ, hối hận không? Vệ Thành cười hì hì nói. Trong mắt ý vị thâm trường, gì hối hận không hối hận, còn có thể toàn bộ chuyện tốt trẻ đều là chúng ta. Tây Viễn con vịt chết cái bướng, không chịu thừa nhận, có điều lời này như thế nào nghe như thế nào chua. Anh ơi, cho ngươi xem dạng đồ vật. Vệ Thành thăm dò vào trong lòng, lấy ra nhất cái vật kiện, đưa cho Tây Viễn. Gì? Thần thần bí bí ngươi. Tây Viễn mở ra, lập tức ngẩn người, ngươi này. Ngươi này lúc nào mua? Đó là một tờ khế đất, mặt trên quy hợp quy tắc chỉnh viết Tây Viễn tên, có 100 mẫu đông đúc, còn ấn lên Tây Viễn thủ ấn. Đây đối với Vệ Thành mà nói thực dễ dàng, thừa dịp Tây Viễn ngủ say thời điểm làm cho. Năm ngoái ta sau khi trở về đã nghĩ mua, hiện giờ mới toàn bộ làm xong, vốn có một cái nhà khác cũng muốn mua, may mắn ta xuống tay sớm, Triệu Lâm giải hòa minh để ý còn giúp không ít vội. Vệ Thành nói, này Tây Viễn rõ ràng, hiện giờ, 10 dặm bát hương, mọi người ngày đều sống dễ chịu lên, nông mọi người đối thổ địa tình thâm, có tiền trước hết nghĩ đến đúng là mua đất, Cho nên, hiện giờ quay chung quanh trấn Vạn Đức phạm vi trăm dặm, thổ địa đều quý giá lên, không phải muốn mua đều có thể mua được. Tỷ như, thuộc về cho bọn họ thôn Hoa Sen địa giới thổ địa, Trình Nghĩa sẽ không chịu tùy tiện ra tay, chỉ bán cho bọn họ thôn dân, khác địa phương người, hoa rất cao giá đều mua không đi. Ngươi cũng thật đi, Trình Nam cũng giúp không ít vội chứ. Tây Viễn Trắng Vệ Thành liếc mắt một cái. Hừ, giấu giếm được còn rất chặt. Ôi, ngươi này có thể không đúng, Tây Trường Quan, sáng sớm, ngươi đều trắng ta ngoài mắt. Vệ Thành ha ha cười. Đức Hạnh nói, làm sao làm cho tiền mua? Tây Viễn có một cái đoán, chẳng qua muốn chứng thật xuống. Ta không phải giải giáp quy điền nha, lúc gần đi, triều đình cho khen thưởng. Hơn nữa đối với hắn như vậy từng lập nhiều công lớn, thiên phù hộ đế một chút cũng không có keo kiệt tiến hành phong thưởng. Phong hắn không cần, chỉ cần thưởng. Có điều Vệ Thành không muốn nói ra, đỡ phải tăng thêm Tây Viễn gánh nặng. Vốn vừa về đến liền muốn cho ngươi, về sau, cảm thấy trả thù lao không nhiệt tình. Sau đó thấy chúng ta này tảng lớn, ta liền định lần lượt mua một mảnh.